Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 272. Chính là bá đạo như vậy. Thiên Lang Cung trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí 10 phần quỷ dị. Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại cửa đại điện. Đó là một vị người mặc trang phục màu đen nam tử. Nhìn qua vô cùng tuổi trẻ, nhưng khí chất lại tương đương trầm ổn, hoàn toàn không phù hợp tuổi của hắn. Tiêu diệt thần vệ quân về sau, Tần Dịch trực tiếp đi tới trong đại điện. Tần Dịch động tác quá nhanh, vừa mới truyền đến có quan hệ với tin tức của hắn, hắn liền đã tới. Đột nhiên xuất hiện Tần Dịch, để bọn hắn trở tay không kịp. Địch nhân đã giết tới nơi này tới, mà mọi người nhưng không có bất kỳ chuẩn bị gì. Tất cả lang yêu ánh mắt đều tập trung ở trên thân Tần Dịch. Trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra từng tia e ngại. Chính là vị này Đại Tần Thánh Địa Thánh Chủ, Chu Sát Thương Lang Tiểu Đội, diệt sạch thần vệ quân. Thương Lang Tiểu Đội mạnh bao nhiêu, thần vệ quân lại có bao nhiêu lợi hại. Bọn hắn những này Thiên Lang Cung người là rõ ràng nhất bất quá. Hiện tại Tần Dịch giết tới nơi này tới, ngươi để bọn hắn như thế nào giữ vững tỉnh táo? Đứng tại cửa đại điện, Tần Dịch ngẩng đầu quét mắt một chút. Bây giờ có thể ở lại đây lang yêu, tất cả đều là Bàng Khiếu Thiên Tâm Phúc, đồng thời cũng là yêu linh thánh địa cao tầng. Lần này như là đã cùng yêu linh thánh địa trở mặt, như vậy Tần Dịch liền không chuẩn bị buông tha bọn hắn. Tiêu diệt Thiên Lang Cung, chiếm đoạt yêu linh thánh địa địa bàn, đây là Tần Dịch hiện tại dự định. Làm việc liền muốn làm tuyệt, dù sao song phương đã không chết không thôi, Tần Dịch dứt khoát tiêu diệt được rồi. Tần Dịch khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm. Đều ở nơi này đâu, vừa vặn cùng nhau giải quyết hết. Bàng Khiếu Thiên Tâm Phúc thủ hạ tất cả đều tụ tập ở chỗ này, ngược lại để Tần Dịch bớt đi không ít công phu. Một trận chiến toàn tiêu diệt bọn hắn, yêu linh thánh địa chính là hắn. Bàng Khiếu Thiên sắc mặt khó coi nhìn xem Tần Dịch, cắn răng hỏi: ngươi chính là Tần Dịch, Đại Tần Thánh Địa Thánh Chủ? Không sai, chính là ta, Tần Dịch lạnh nhạt đáp. Bàng Khiếu Thiên tiếp tục truy vấn nói: Thương Lang Tiểu Đội là ngươi giết, thần vệ quân cũng là ngươi giết. Thương Lang Tiểu Đội chết, cũng không có tình huống cụ thể truyền về. Có tin tức liên quan tới Tần Dịch, cũng chỉ là suy đoán của bọn hắn. Dù sao không có chuyện trùng hợp như vậy, mới truyền đến Thương Lang Tiểu Đội bị giết tin tức, Tần Dịch liền đánh tới cửa rồi. Lớn nhất khả năng chính là hắn làm. Đối mặt với Bàng Khiếu Thiên hỏi thăm, Tần Dịch thản nhiên thừa nhận hết thảy, là tất cả đều là ta làm. Tần Dịch như vậy bình tĩnh, triệt để chọc giận Bàng Khiếu Thiên. Tốt, rất tốt. Bàng Khiếu Thiên tức giận vô cùng mà cười, dám giết ta Thiên Lang Cung người, lá gan của ngươi cũng quá lớn. Dựa theo Bàng Khiếu Thiên nhất quán tính tình, người ta đều đã giết tới cửa, khẳng định liền trực tiếp động thủ, căn bản sẽ không cùng Tần Dịch nói nhảm. Nhưng Tần Dịch cái kia nhân tộc thân phận, hay là để hắn kiêng dè không thôi. Nếu như hắn chỉ là một cái nhân tộc bình thường tu sĩ vậy còn tốt, nhưng Tần Dịch thế nhưng là Đại Tần Thánh Địa Thánh Chủ, cùng một vị nhân tộc thánh chủ động thủ, dù là hắn là một vị đạo quân, đều được lo lắng nhiều cân nhắc mới được. Tại vũ trụ tinh không bên trong, nhân tộc quá cường thế, không chỉ có tộc nhân số lượng vượt xa yêu tộc, cường giả cũng gắt gao đè lại yêu tộc đại năng. Tùy tiện động một vị nhân tộc thánh chủ, rất dễ dàng dẫn phát hai cái thánh địa ở giữa chiến tranh. Ai cũng không biết sẽ phát triển thành bộ dáng gì. Vạn nhất nếu là diễn biến thành hai tộc đại chiến, hắn một cái đạo quân có thể không chịu đựng nổi hậu quả. Bàng Khiếu Thiên cố nén lửa giận trong lòng, tiếp tục đối với Tần Dịch hỏi: ta không nhớ rõ, trêu chọc qua các ngươi Đại Tần Thánh Địa, vì sao muốn đối địch với ta? cho tới bây giờ Bàng Khiếu Thiên đều không rõ vì cái gì Tần Dịch muốn tới nhằm vào hắn. Rõ ràng song phương căn bản cũng không có bất luận cái gì gặp nhau. Hai cái thánh địa ở giữa cũng không có bất kỳ xung đột nào. Tần Dịch đột nhiên liền chạy tới yêu linh thánh địa tới. Còn giết hắn thủ hạ thương lang tiểu đội. Tiêu diệt thần vệ quân. Bàng Khiếu Thiên không nghĩ ra đây rốt cuộc là vì cái gì. Tần Dịch vì sao muốn đối địch với hắn? Tại sao muốn cùng ngươi đối nghịch? Ta còn muốn hỏi một chút ngươi, tại sao muốn truy sát Tô Mị Nhi? Tần Dịch không lưu tình chút nào chất vấn. Tần Dịch đến yêu linh thánh địa căn bản nguyên nhân hay là bởi vì Tô Mị Nhi? Nếu không phải ngoài ý muốn đụng phải tiểu hồ ly kia, Tần Dịch mới lười nhác quản bọn họ yêu tộc sự tình đâu. Tô Mị Nhi, vừa nghe đến tên Tô Mị Nhi, Bàng Khiếu Thiên liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bàng Khiếu Thiên cũng không phải ngu xuẩn, rất nhanh liền nghĩ thông suốt chuyện của nơi này. Hắn phái đi ra truy sát Tô Mị Nhi thủ hạ mất tích. Đến bây giờ đều không có tin tức truyền về, khẳng định là Tần Dịch cứu Tô Mị Nhi. Đám kia lang yêu cũng bị Tần Dịch thuận tay cho làm thịt. Thương lang tiểu đội sự tình cũng là bởi vì như vậy, phái thương lang tiểu đội đồ sát hồ yêu. Thế nhưng là hắn chính miệng ra lệnh, nếu Tần Dịch là vì Tô Mị Nhi sự tình tới, như vậy xuất thủ cứu hồ yêu bộ tộc cũng rất bình thường. Tóm lại hết thảy đều bởi vì vị kia hồ yêu mà lên. Bàng Khiếu Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị, hướng Tần Dịch chất vấn, lại là bởi vì nghiệt chướng kia? Bởi vì một cái nho nhỏ yêu tộc, ngươi lại muốn cùng ta là địch? Tần Dịch vì một cái tiểu hồ yêu cùng Thiên Lang Cung là địch? Bàng Khiếu Thiên thật quá ngoài ý muốn. Tại Bàng Khiếu Thiên trong lòng, Tô Mị Nhi mặc dù là tất sát mục tiêu, nhưng lại không nổi lên được bọt nước gì tới. Chỉ là một cái nguyên thần kỳ tiểu yêu tộc thôi, chẳng lẽ nàng còn có thể nghịch thiên? Nhưng chính là như thế một cái nho nhỏ yêu tộc, vậy mà đã dẫn phát hắn cùng Tần Dịch xung đột. Đây là Bàng Khiếu Thiên tuyệt đối không ngờ rằng. Không được sao? Ta còn cần hướng ngươi giải thích vì cái gì? Đối mặt với Bàng Khiếu Thiên truy vấn, Tần Dịch hỏi ngược một câu. Tần Dịch xuất thủ cho tới bây giờ đều không cần lý do gì, chỉ có nguyện ý hay không vấn đề, chỉ cầu một cái ý niệm trong đầu thông suốt mà thôi. Lại nói cùng Thiên Lang Cung là địch cũng không phải cái gì quá lớn sự tình, chí ít tại Tần Dịch trong lòng, tiêu diệt bọn hắn cũng không cần phí quá lớn khí lực. Dù sao chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, làm không liền làm, vì cái gì cần như vậy lý do? Tần Dịch cái kia không thèm để ý chút nào thái độ, để Bàng Khiếu Thiên lạ thường phẫn nộ. Ngươi một cái nhân tộc, nhất định phải nhúng tay yêu tộc ta sự vụ? Bàng Khiếu Thiên đây là cầm yêu tộc đang uy hiếp Tần Dịch. Yêu tộc cũng là có đại năng, mặc dù không có nhân tộc nhiều, nhưng nếu là gây ra một vị, cũng không phải Tần Dịch có thể tiếp nhận. Kỳ thật chuyện lần này, Tần Dịch là không chiếm lý, dù sao cũng là yêu tộc nội bộ sự vật. Tần Dịch chạy tới nhúng tay, thấy thế nào đều là xen vào việc của người khác, nhưng Tần Dịch lại sẽ không để ý nhiều như vậy. Yêu tộc sự tình, hắn liền quản ghê gớm. Tần Dịch chính là quản rộng như vậy, người yêu tộc lại có thể thế nào? Ta hôm nay không chỉ có muốn nhúng tay chuyện này, còn muốn bắt ngươi cái này thánh chủ khai đao. Tần Dịch biểu lộ đột nhiên biến đổi, trên thân phóng xuất ra từng tia sát ý. Tần Dịch khinh thường nói ra, không nên hỏi ta vì cái gì, giết ngươi còn cần lý do? Nói muốn giết ngươi, liền giết ngươi, không nên hỏi nhiều như vậy vì cái gì? Tần Dịch luôn luôn đều là bá đạo như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.